Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 744, ông trời mở mắt. Cứu hỏa, cứu hỏa. Trong thành, chúng phụ nhân cầm thùng gỗ múc nước, hy vọng có thể đem này lửa lớn rừng rực cho dập tắt. Nhưng đây đều là uổng công, sông tới chỉ là vấn đề thời gian. Các lão đầu đem tiễn toàn bộ bắn rơi, đem bội đao cho rút ra, dự định cùng những quái vật này một quyết sinh tử, cùng linh thai quốc cùng tồn vong. Nhìn lấy này hung ác quái vật, trên tường thành tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng. Nếu như lúc này có thể cứu viện binh tốt bao nhiêu a. Đem những này tà ác giết chết, có lẽ là lão đầu khẩn cầu đạt được thượng thiên ứng. Ban đầu âm trầm khí trời bỗng nhiên lộ ra một đạo quang minh. Không trung tuyết lớn trong nháy mắt đình chỉ. Dạng này kỳ quái nhượng bọn quái vật đình chỉ công kích. Liền cả vu nữ đều nghi hoặc, nghĩ thầm loại địa phương nhỏ này sẽ không có cao thủ đến đây đi. Này cổ đạt công quốc đều muốn cái này linh thai quốc vứt bỏ. Những tông môn kia càng là sẽ không tới quản. Cái này rốt cuộc là thứ gì, vu nữ là nghi hoặc. Nhưng là trên tường thành lão đầu, còn có nội thành sở hữu phụ nhân nhìn thấy dạng này kỳ quan. Toàn bộ quỳ xuống đến, hô to ông trời mở mắt. Đối với loại hiện tượng này, xác thực giống ông trời mở mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải ông trời mở mắt, là Diệp Hoa cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm xuất hiện. Dù sao ngay từ đầu xuất hiện tuyệt đối sẽ không đạt tới dạng này hiệu quả. Muốn tại mọi người lớn nhất tuyệt vọng thời điểm đưa lên hy vọng. Dạng này bọn họ liền có thể vô hạn sùng bái bản tôn. Không nên hỏi vì cái gì biết. Làm ngươi nhìn hồ lô hoa cứu ra ra mấy năm, cũng sẽ biết rõ đạo lý này. Chỉ gặp trên trời cao bắn ra một đạo kim mang rơi trên mặt đất. Diệp Hoa mang theo các vị thuộc dưới đệ nhất lần tại Thương La Đại Lục hiện thân. Tuy nhiên người xem không phải rất nhiều, cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng coi là đi ra bước đầu tiên. Trên tường thành người đều trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện hơn 20 người. Có nam, có nữ, còn có tiểu hài tử. Cái này tất cả mọi người rất lợi hại nghi hoặc, cái này rốt cuộc là ai a, mặc kệ bọn hắn là ai. Có thể từ thương khung hạ, khẳng định là không phàm nhân vật, nói không chừng là một số mạch đại tông phái, biết những người ở đây sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Phái ra đệ tử đắc ý đến đây cứu giúp, nghe nói những tông môn đệ tử đó đều là bay trên trời đến bay đi. Trong nháy mắt liền có thể nhảy lên vạn trượng, khủng bố như vậy, lúc này vu nữ cũng đang đánh giá Diệp Hoa bọn người. Đám người này nhìn rất lợi hại phổ thông, cũng không có cảm giác được đấu khí ba động, nhưng là bọn họ từ trên trời giáng xuống, vì sao lại không có đấu khí ba động đâu? Điểm ấy rất kỳ quái. Các ngươi là ai, dám đến hỏng ta chuyện tốt? Vu nữ giọng dịu dàng quát, lộ ra rất lợi hại cảnh giác. Diệp Hoa không để ý đến vu nữ, từ tốn nói, ly hồn. Nhượng những quái vật này khôi phục. Vâng, ly hồn đầu ngón tay nhẹ nhàng dương lên. Một trận phấn sắc hồng vụ đem trăm con quái vật bao phủ ở bên trong. Những quái vật này ánh mắt dần dần tập trung lại. Vừa mới rõ ràng là nhận vu nữ khống chế. Khôi phục lý trí quái vật lộ ra có chút to lớn. Hiếu kỳ dò xét chung quanh. Chính mình đang làm gì? Diệp Hoa trông thấy những quái vật này bên trong còn có bất tử tộc. Nhớ năm đó chính mình cũng là cái dạng này. Nếu như không nỗ lực, cũng sẽ thành người khác công cụ. Càng sẽ không đạt cho tới hôm nay thành tựu. Là một cái bất tử tộc. Làm sao thuận theo ý trời. Không cố gắng một chút. Người đều không biết mình lớn bao nhiêu thành tựu. Vu nữ nhìn lấy ly hồn lướt nhẹ qua tay ở giữa liền giải trừ chính mình khống chế. Trong lòng một chút liền trầm muộn. Từ chiêu này đó có thể thấy được. Nữ nhân này thực lực cùng mình lực lượng ngang nhau. Nếu như những người này thực lực đều có mạnh như vậy. chính mình hôm nay không phải phải tao ương. Nếu như bọn họ là phô trương thanh thế đâu, chỉ là đem chính mình lừa gạt đi, ta thế nhưng là đấu giả nhất phẩm. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Phụ nữ bạo ra thực lực mình, tựa hồ muốn dùng phương thức như vậy hoảng sợ đi đối phương. Tại Thương La Đại Lục bên trong, có lấy thực lực đẳng cấp phân chia, đấu đồ, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu đế, đấu tôn, thiên tôn, mỗi cái thăng cấp ở giữa hóa thành thập phẩm, cùng đỉnh phong, đương nhiên còn có thiên tư thông tuệ người có thể đạt tới thiên đạo. Tại tấn thăng đấu giả thời điểm, mỗi cái tông phái đều sẽ khai quật ra thiên đạo cường giả, trở thành thiên đạo đấu giả. Thiên đạo đấu giả cùng phổ thông đấu giả một trời một vực, ngang cấp trong là vô địch tồn tại, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ cần trở thành thiên đạo đấu giả, sau này nhất định vang dội toàn bộ Thương La Đại Lục. Dù sao rất nhiều tông phái đều nguyện ý cung cấp tư nguyên cho thiên đạo đấu giả. Tương lai ích lợi đó là cự đại. Nói tóm lại, thiên đạo cường giả là Thương La Đại Lục hàng bán chay. Chết trong tay Diệp Hoa thiên đạo cường giả cũng không chiếm số ít. Nhưng thiên đạo chí tôn, dạng này đẳng cấp Diệp Hoa còn không có đụng gặp qua. Bởi vì có thể tu luyện tới thiên đạo chí tôn, cần không chỉ là thời gian, cần quá nhiều đồ vật. Tựa như chơi game giống như, thiên đạo thăng cấp kinh nghiệm so phổ thông nhiều gấp trăm, mà lại tấn cấp thời điểm cần rất nhiều tài liệu. Thậm chí còn cần cao một cấp bậc cấp thiên đạo hồn tiến hành đột phá. Phải biết thiên đạo người đến liền thưa thớt. Sở dĩ tại Thương La Đại Lục trong, thiên đạo đấu đế cũng không từng xuất hiện, huống chi là thiên đạo chí tôn. Mà Diệp Hoa bốn đứa bé, đây tuyệt đối là thiên đạo cường giả. Dựa theo thực lực phân chia, Ali hiện tại tối thiểu có ngày đường đấu tông thực lực. Mà Diệp Diễm, Diệp Thần, Diệp Lưu ba người hẳn là tại thiên đạo đấu hoàng thực lực. Các nàng không cần gì tiến giai đồ vật, theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực cũng sẽ theo tăng trưởng. Đây chính là khi vô thượng chí tôn hài tử chỗ tốt. Cho nên nói, giống Ali dạng này hài tử, đã sớm ở lúc hàng bắt đầu, không giảng đạo lý loại kia, nhưng mà cái này vu nữ chỉ là phổ thông đấu giả mà thôi, không có tông môn cường đại tư nguyên, có thể tu luyện tới đấu giả đã không tệ. Bất quá loại tu luyện này là phi thường tà ác, nhất định là một con đường chết. Diệp Hoa hững hờ mà nhìn một chút vu nữ, đấu giả thật sự là đủ tiểu, ta là ai hứ, ta là ngươi không thể trêu vào người. Diệp Hoa hiện tại không có tự xưng bản tôn, rõ ràng là có ẩn tàng mục đích. Ha ha, cuồng vọng tiểu nhi, ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ, rất lợi hại, thích hợp làm ta thuốc dẫn. Còn có các ngươi những nam nhân này. Phụ nữ nhìn lấy Diệp Hoa một đoàn người, đối với nữ nhân không ý nghĩ gì, đối những nam nhân này có rất nhiều ý nghĩ. Tốt, vậy ta liền đưa ngươi một cái Thương Không Hồng, giao cho ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói. Gọi Thương Không Hồng đi ra mục đích chỉ có một cái. Có một số việc không thể kìm nén, cần phát tiết. Cái này vu nữ vừa lúc là cái trêu đùa nam nhân nữ nhân, phù hợp Thương Không Hồng trả thù người yêu. Bản tôn không phải nói Nguyệt Hoa ưa thích trêu đùa nam nhân, chẳng qua là cảm thấy Thương Không Hồng cần phát tiết. Vâng, Thương Không Hồng trầm giọng đáp. Đi ra đội ngũ, cao 2 mét Thương Không Hồng nhìn tựa như một tòa núi nhỏ. Nhất là trên thân nổ tung bắp thịt, đối với ưa thích tên cơ bắp nữ nhân mà nói, đơn giản cũng là chí mạng thương hại. Đứng tại mộc trên tường, các lão đầu tử trông thấy một tên tráng hán đi ra, trong lòng rất lợi hại lo lắng. Cái này vu nữ rất biết dụ hoặc nam nhân, còn không bằng cùng tiến lên, đem vu nữ đánh bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.